Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Chiến Kim Sư Tử. Tác giả: Tâm Ta Bay Lượn A. Số lượng từ 2035. Thời gian đổi mới 2018/04/07/57/39. Chỉ nghe lốp bốp một thanh âm vang lên, âm thanh truyền đến Bakuli trên thân vang lên một trận dòng điện thanh âm. Tại trong điện quang hỏa thạch, Bakuli đã không thấy bóng dáng, cả người biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Bakuli liền xuất hiện ở Kim Sư Tử Siki trước mặt, lấy phi thường tốc độ nhanh chém về phía cái hông của hắn. Đương Kim Sư Tử trên mặt phi thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bakuli vậy mà lại có tốc độ nhanh như vậy. Bất quá đến cùng vẫn là Kim Sư Tử, chỉ gặp phản ứng của hắn không chậm, vội vàng giơ lên chân trái, lợi dụng chân trái minh kiếm cây gỗ khô chặn lại Bakuli tiến công. Đao kiếm tương giao trong nháy mắt, lực lượng khổng lồ để song phương lưỡi kiếm va chạm ra lóe lên một cái rồi biến mất hỏa hoa. Mà Kim Sư Tử cũng không khỏi cắn cắn răng. Chủ quan a, nguyên lai tại va chạm trong nháy mắt liền có một cỗ cường đại dòng điện từ Bakuli trên lưỡi kiếm, một mực thuận cây gỗ khô chảy đến Kim Sư Tử trên thân, để hắn có trong nháy mắt tê liệt cảm giác. Đây chính là tiếng sấm trái cây chỗ lợi hại. So sánh Hải quân Tam Đại Tướng, mặc dù cùng là hệ lô gia trái ác quỷ, nhưng là sấm vang trái cây là đến nay tất cả xuất hiện hệ lô gia trái ác quỷ ở trong một cái duy nhất không cần cùng đối phương có chính diện tiếp xúc, liền có thể tổn thương đến đối phương năng lực. Về phần Hihinomi trái cây, hắn hàn khí lan tràn luôn luôn cần một cái quá trình, cần một chút thời gian, mà tiếng sấm trái cây thì lại khác. Cơ hồ là tại giao thủ trong nháy mắt, Bakuli trên người lôi điện liền truyền đến Kim Sư Tử trên thân. Cho nên Kim Sư Tử tại cùng Bakuli đụng nhau thời điểm, ngoại trừ muốn phòng ngự Bakuli kiếm thuật bên trên công kích bên ngoài, còn muốn ngăn cản đến từ Bakuli kiếm bên trên truyền đến tê liệt cảm giác. Bởi vì lôi điện bản thân liền có lớn vô cùng tê liệt tác dụng, mà Kim Sư Tử không ngờ rằng điểm này. Cho nên cùng Bakuli cứng đối một chiêu về sau, thừa dịp thân thể còn có một chút điểm chi giác, vội vàng phát động trái ác quỷ năng lực, cả người hướng về sau bay đi, lấy tránh né Bakuli dòng điện. Không hổ là kinh nghiệm chiến đấu phong phú Kim Sư Tử, vẻn vẹn chỉ là một chiêu về sau, hắn đối kết luận muốn gần trong chiến đấu lấy được Bakuli tiện nghi không phải một cái tiện nghi sự tình. Bakuli trước đó đột nhiên biến mất, Kim Sư Tử liền biết nói. Bakuli khẳng định là ủng có cái gì đặc thù trái ác quỷ năng lực, cho nên mới sẽ tốc độ nhanh như vậy, để hắn đang chiến đấu trước tiên liền đã mất đi thượng phong. Kim Sư Tử lúc đầu muốn lợi dụng nhẹ Fuwa Nomi năng lực phi hành, phát huy mình không chiến sở trường, kéo ra cùng Bakuli khoảng cách. Tại không có giết chết Bakuli năng lực trước đó, phải có một cái khoảng cách an toàn. Kỳ thật Kim Sư Tử từ điện thoại trùng bên trong căn bản cũng không có thấy rõ Bakuli là thế nào đánh ngã cái kia gấu to. Chỉ là nhìn thấy Bakuli chỉ một ngón tay, gấu to hô ngã xuống. Cho nên Kim Sư Tử căn bản vốn không biết đạo Bakuli năng lực là cái gì. Bất quá, hiện tại xem như biết nói. Ân. Biết nói bên trong một cái a. Bakuli hiện tại át chủ bài nhiều vô số. Tiếng sấm trái cây, Suna Nomi trái cây, trái Kage Nomi, Miu Miu trái cây, nhưng là chân chính có thể tại trận này cùng Kim Sư Tử Siki chiến đấu hữu dụng, cũng chỉ có tiếng sấm trái cây một cái. Nhưng không phải còn lại trái ác quỷ không có tác dụng, mà là theo đối thủ thực lực biến hóa. Lúc trước lấy được trái ác quỷ năng lực, cho tới bây giờ đã phái không lên bao lớn dụng tràng. Nhất là tại muốn đi tới cuộc chiến thượng đỉnh, ngoại trừ tiếng sấm trái cây cùng trái Kage Nomi bên ngoài, còn lại tại cuộc chiến thượng đỉnh hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên từ Bakuli rốt cục đem ác ma tinh thể bên trong tất cả năng lượng đều bổ sung hoàn tất về sau, một mực cũng đang lo lắng lấy tìm kiếm lấy nào trái ác quỷ đến tăng cường lực chiến đấu của hắn. Thế là Kim Sư Tử Siki cứ như vậy tiến nhập hắn ánh mắt. Với lại sự thật tranh thủ Bakuli chỗ đoán nghĩ như vậy. Tiếng sấm trái cây đối Kim Sư Tử ở mọi phương diện khắc chế bên trên vô cùng rõ ràng. Ngay tại Kim Sư Tử bay rớt ra ngoài về sau, chỉ gặp Bakuli một cái điện quang lấp lóe, cả người lại đột nhiên biến mất tại Kim Sư Tử trước mắt. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở lợi dụng nhẹ Fuwa Nomi năng lực phi hành Kim Sư Tử Siki. Một đao mang theo lôi quang hướng về Kim Sư Tử chém tới. Chỉ là Kim Sư Tử mỗi lần đều có thể tại khẩn yếu quan đầu chặn lại Bakuli công kích. Trên thực tế tựa như Bakuli trước đó nghĩ, Kim Sư Tử nhẹ Fuwa Nomi năng lực, chủ yếu là có thể cho hắn thoát khỏi sức hút trái đất ảnh hưởng. Có thể cho hắn nổi bồng bềnh giữa không trung, đạt tới phi hành hiệu quả, nhưng là vô luận là tốc độ, vẫn là tại thời điểm chiến đấu cự ly ngắn né tránh Nazi. Ngoại trừ dựa vào Kim Sư Tử bản thân hơn người ý thức chiến đấu bên ngoài, nhẹ Fuwa Nomi cũng không có bao nhiêu trợ giúp. Trôi nổi cùng phi hành hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không có sức hút trái đất ảnh hưởng, Kim Sư Tử trôi lơ lửng trên không trung thời điểm, giống như là một cái khí cầu. Cứ việc thân thể của hắn là trên không trung, nhưng là nếu như chỉ dựa vào cái này một chút, căn bản liền không có hành động gì năng lực, cho nên hắn chỉ có thể điều tiết mình suy yếu sức hút trái đất nhiều ít, để đạt tới có thể trên không trung hành động mục đích. Cho nên tại tăng thêm Bakuli trái cây năng lực, liền xuất hiện để thông qua điện thoại trùng giám thị hai người bọn hắn người Kim Sư Tử thủ hạ kinh. Hãi tràng cảnh, tại toàn bộ chiến trường phía trên, xuất hiện để Kim Sư Tử thủ hạ đại khái cả một đời đều khó mà nhìn thấy cảnh tượng. Chỉ thấy bầu trời bên trong thỉnh thoảng truyền đến đao kiếm giao minh thanh âm. Bakuli cùng Kim Sư Tử hai người đao kiếm tại lẫn nhau thời điểm đụng chạm. Mỗi một lần đều sẽ phát ra tiếng cọ sát chói tai. Thậm chí sẽ xuất hiện tia lửa nhỏ. Một cái kim sắc thân ảnh cùng một cái thân ảnh màu trắng. Bakuli điện quang, tại bên trên bầu trời không ngừng ghé qua. Từ trên người Bakuli nhảy vọt điện quang thậm chí trong không khí thật lâu không tiêu tan. Hai người trên không trung không ngừng chém giết. Càng quan trọng hơn là lúc này là Bakuli đè ép Kim Sư Tử đánh. Kim Sư Tử chỉ có thể vội vàng hoàn thủ. Căn bản không thể tiến hành hữu hiệu đánh trả. Đây là đang nằm mơ sao? Đang theo dõi trong phòng mặt. Một cái Kim Sư Tử thủ hạ sắc mặt ngây ngô. Giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Sững sờ đứng tại chỗ, miệng bên trong tự lầm bầm nói. Đây chính là được xưng là Kim Sư Tử nam nhân, làm sao lại bị một người trẻ tuổi như thế đè lên đánh? Ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Trong này thất thần không chỉ là một người, rất nhiều người cũng không thể cái này phảng phất mộng cảnh hiện thực. Bọn hắn thật sự là không thể tiếp nhận bọn hắn đi theo Kim Sư Tử lúc này ở cùng Bakuli chiến đấu ở vào hạ phong sự thật, nên biết đạo bọn hắn đi theo người nhưng là có thể cùng dâu trắng. Vua hải tặc Roger đánh đồng, tại toàn bộ thế giới đều có được to lớn danh vọng Kim Sư Tử. Đã từng kém chút thống trị toàn bộ biển cả nhân vật Kim Sư Tử. Không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả cho tới nay không có cái gì biểu lộ. Coi là Kim Sư Tử có thể lập tức liền cầm xuống Bakuli Indigo tiến sĩ lúc này trên mặt cũng là mặt. Sắc mặt ngưng trọng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Kim Sư Tử Siki lâm vào bị động như vậy cục diện chiến đấu. Thất sách, không nghĩ tới Kim Sư Tử lại còn có thể tự do sử dụng bá khí. Bakuli đánh lâu không xong về sau rốt cuộc biết Kim Sư Tử chỗ lợi hại. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.